Tiên y, chương 215, quá trình trị liệu ly kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan Smith trở thành quỷ hút máu không phải là do bị bệnh bình thường, mà là do tổ tiên di truyền lại triệu chứng porphyria sâu trong huyết mạch nhiều đời. Vì vậy muốn hóa giải tận gốc huyết mạch quỷ hút máu sâu xa này trong cơ thể, làm cho hắn một lần nữa trở lại thành nhân loại bình thường, thì không thể lựa chọn phương pháp trị liệu bình thường được. Hiện tại, Trương Văn Trọng kêu hắn ngồi vào trong hỗn độn lô chịu nung nấu chính là muốn cho hắn hấp thu các loại tiên dược trong lò một cách hiệu quả nhất. Chỉ có thể mượn uy lực thần thánh của hỗn độn lô, lại nhờ tác dụng của các loại tiên dược cùng với tiên thiên chi khí của chính Trương Văn Trọng, mới có thể làm cho huyết mạch quỷ hút máu trong cơ thể Alan Smith bị cưỡng chế tịnh hóa đi, làm cho hắn từ từ từng chút một từ con quỷ hút máu huyết mạch đã thức tỉnh được thanh tẩy trở về người bình thường. Chuyện tiên y, nhưng mà làm như vậy, tỷ lệ nguy hiểm cũng cực cao. Bởi vì dù sao cơ thể Alan Smith cũng chỉ là huyết nhục chi thể, không giống như kim, thạch, thổ, mộc, không có cảm giác cùng tánh mạng. Nếu như cứ như vậy đem người bình thường mà nung nấu trong đỉnh lô toàn nước sôi ùng ục, mà hơn nữa không phải chỉ bị lửa thường nung đốt mà chính là thái dương tinh hỏa chí dương trong trời đất, không cần phải nghĩ lập tức người đó sẽ bị nấu đến chết xương cốt không còn. Trương Văn Trọng đương nhiên không để Alan Smith bị đun sôi cho đến chết trong hỗn độn lô, cho nên hắn mới cắt xuống một miếng hàn thạch màu tràm để vào trong miệng Alan Smith, để cho hắn có thể nhẫn nại chống cự lại được nhiệt độ cao nóng rực trong lò. Miếng hàn thạch màu tràm này chính là một vật chí hàn. Người bình thường nếu đem ngậm vào trong miệng không được vài giây đồng hồ chắc chắn toàn thân sẽ cảm thấy được một cơn lạnh buốt thấu xương. Nếu như không nhanh chóng đem miếng hàn thạch phun ra, thì ngay cả huyết mạch toàn thân cũng sẽ đóng băng đến chết. Alan Smith trong miệng ngậm khối hàn thạch chí hàn này, trung hòa với tinh hỏa chí dương bên ngoài thiêu đốt hừng hực. Hơn nữa hiện tại huyết mạch của hắn đã thức tỉnh, các phương diện tố chất cơ thể đều muốn hơn xa người bình thường, cho nên ngồi trong lò hắn mới chịu đựng nổi mà không bị đun sôi đến chết. Nhưng như vậy không có nghĩa là Alan Smith không có cảm giác gì, cảm giác hiện tại của hắn so với chết còn muốn khó chịu hơn. Thân thể bên ngoài là nhiệt độ cực cao chí dương nóng rực, người bình thường chạm vào lập tức cháy thành tro bụi. Thân thể bên trong là hàn khí chí hàn lạnh thấu xương tủy, thậm chí là muốn làm cho máu thịt đông cứng cả lại. Cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên thì chính là cảm giác khổ hình lúc này mà Alan Smith đang phải chịu đựng. Nếu không phải thân thế hắn siêu cường do huyết mạch thức tỉnh thì chỉ sợ hắn đã sớm không chịu nổi cái băng hỏa lưỡng trọng thiên này mà mất mạng lâu rồi. Đứng ở bên cạnh hỗn độn lô, Trương Văn Trọng nhìn thì giống như chỉ đứng lẳng lặng quan sát chứ không động thủ làm gì cả. Nhưng thực tế, hắn lại đang tập trung toàn lực thúc dục chân nguyên, để khống chế tình huống biến hóa trong lò hỗn độn. Thẳng cho đến khi hỗn độn lô sôi trào ùng ục đúng 30 phút, Trương Văn Trọng lúc này mới lấy ra hộp ngân châm, rồi sau đó lại lấy tiếp 8 cây ngân châm trong hộp cài chúng lại giữa các ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hai con mắt híp lại, dùng quan khí bát pháp xem xét kỹ lưỡng tình huống khí huyết vận hành trong cơ thể Alan Smith. Cho đến khi đã thấy thời cơ tốt nhất đã đến, Trương Văn Trọng không chút do dự giương hai tay lên, dùng thủ pháp phóng thích ám khí, đem 8 cây ngân châm cài trong tay, phóng xuất chính xác vào kỳ kinh bát mạch trên cơ thể Alan Smith. Chuyện tiên y, Alan Smith lúc trước ở trong hỗn độn lô, một mực cắn răng kiên trì chịu đựng khốn khổ từ bên ngoài và bên trong không kêu than một tiếng. Nhưng khi 8 cây ngân châm đâm vào kỳ kinh bát mạch thì rốt cục đã vượt qua giới hạn có thể chịu đựng được nữa, há miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn cả giọng, làm cho người nghe sờn tóc gáy. Chuyện tiên y, may mắn là căn phòng trọ Trương Văn Trọng thuê này, hắn đã hạ cấm chế cách âm, bằng không với tiếng kêu la thảm thiết này một khi truyền ra ngoài, sẽ lập tức đưa tới một nhóm lớn vô số người nhiều chuyện và cả cảnh sát. Đến lúc đó, quá trình Trương Văn Trọng trị liệu Alan Smith khó mà thực hiện tiếp tục được. Chuyện tiên y, Alan, con làm sao vậy? Thương con không ai bằng mẹ. Smith phu nhân nghe thấy con mình kêu rên thảm thiết thê lương, lập tức kinh sợ điếng hết cả hồn, lòng dạ nóng rang, lập tức chạy đến bên hỗn độn lô, muốn đem con của mình đang bị tra tấn thống khổ trong lò mà cứu thoát ra ngoài. Nhưng mà Smith tiên sinh, tại thời khắc này lại biểu hiện ra tỉnh táo phi thường, ông ta vội vàng nắm chặt lấy hai cánh tay vợ mình, nghiêm giọng quát lên cố làm cho vợ mình bình tĩnh trở lại. Phu nhân, bình tĩnh, bà cần phải tỉnh táo. Ngàn vạn lần không được kích động, nếu như ta đoán không sai, Alan trị liệu đang đến thời điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng. Bà mà nhất thời xúc động xông đến đó lúc này, là như triệt để phá hủy đi trị liệu của Alan, gây hậu quả không thể lường được. Chuyện tiên y, Smith tiên sinh nói, không sai, hiện tại Trương Văn Trọng trị liệu cho Alan Smith xác thực đã đến thời khắc vô cùng trọng yếu. Chuyện tiên y, sau khi giương tay bắn ra 8 cây ngân châm, Trương Văn Trọng phất tay lấy cái bình sứ nhỏ đặt ở trên một cái bàn bên cạnh, từ trong bình sứ lấy ra 2 viên đại đạo như ý đan. Trong đó, một viên hắn nhét cho vào trong miệng, dùng để bổ sung chân khí vừa rồi mình tiêu hao. Một viên còn lại thì ném vào trong dung dịch thuốc sôi ùng ục trong hỗn độn lô, dùng để tăng mạnh cường độ linh khí trong dung dịch thuốc. Sau đó, lại lần nữa dùng toàn lực thúc đẩy chân nguyên vận hành lên, để bổ sung linh khí trong lò hỗn độn, truyền theo 8 cây ngân châm cắm ở kỳ kinh bắt mạch trên người Alan Smith mà cuồng cuộn tiến vào trong thân thể của hắn, cùng với huyết mạch quỷ hút máu triển khai giao tranh kịch liệt. Dung mạo Alan Smith đã bắt đầu xuất hiện biến hóa dữ dội. Khi thì hắn dung mạo như bình thường, khi thì hắn lại biến thành sắc mặt trắng bệt tái nhợt, răng nanh bén nhọn, dung mạo quỷ hút máu huyết sắc quỷ dị. Dung mạo của hắn cứ biến đổi qua lại giữa hai thái cực thế này, trông vô cùng khủng bố quỷ dị, làm cho người xem thấy sờn cả gai óc, rét lạnh toàn thân. Thấy một màn như vậy, Smith phu nhân cũng không còn kích động, lúc này đã tin tưởng con trai mình đang trị liệu đến thời điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng. Bà vội vàng quỳ gối trên mặt đất, hai tay không ngừng làm dấu thánh giá trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng cũng không ngừng lẩm nhẩm hướng về Thượng Đế cầu xin, khẩn cầu người rủ lòng thương mà giúp cho con trai của bà thuận lợi vượt qua khó khăn này. Trương Văn Trọng lúc này trông vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm vào quá trình biến đổi dung mạo qua lại của Alan Smith. Lúc này hắn đang trong quá trình dựa vào chính nghị lực bản thân mình kịch chiến cùng huyết mạch quỷ hút máu trong người, đến cuối cùng là được tự do thoát khỏi gông cùm của quỷ hút máu hay là bị sa đọa mãi trong sự khống chế của ma quỷ, chính là kết quả của cuộc chiến thời khắc mấu chốt này. Tình huống rằng co quyết liệt làm cho người xem nín thở kéo dài đúng 1 giờ. Sau 1 giờ đó, Alan Smith dung mạo bình thường dần dần tăng nhiều lên, dung mạo quỷ hút máu thời gian dần dần giảm bớt rút ngắn lại. Cuối cùng, dưới tác dụng phối hợp của hỗn độn lô tiên dược trong lò cùng với tiên thiên chi khí của Trương Văn Trọng, huyết mạch quỷ hút máu trong người Alan Smith hiện càng lúc càng suy yếu dần dần. Xem tình huống, hẳn là đang phát triển theo phương hướng có lợi. Lại trôi qua thêm nửa giờ, Alan Smith dung mạo đã triệt để khôi phục bình thường. Phiến huyết hồng sắc tượng trưng cho huyết mạch quỷ hút máu đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy như vậy, Trương Văn Trọng từ từ thở hộc ra một ngụm trọc khí, vốn tinh thần đang vô cùng căng thẳng, cũng từ từ thả lỏng cả ra. Trương Văn Trọng xoay người lại, hướng về phía ông bà Smith nhếch miệng nở một nụ cười, dùng tiếng Anh thuần túy nói ra. Trị liệu đã thành công, huyết mạch quỷ hút máu thức tỉnh trong người của Alan đã bị cưỡng chế hóa giải hết. Hắn hiện tại đã không còn thân phận quỷ hút máu nữa mà đã hoàn toàn khôi phục thành một nhân loại bình thường. Ông bà Smith lập tức mừng rỡ, hai tay không ngừng làm dấu thánh giá ở trước ngực, miệng không ngừng nói ra. A cảm tạ Thượng Đế phù hộ cho tín đồ trung thành của người. Đây thật là một niềm vui mừng khôn xiết. A Trương Văn Trọng mỉm cười, muốn đợi sau khi trị liệu hoàn toàn chấm dứt sẽ đem Alan Smith từ trong lò hỗn độn ra. Nhưng mà, lúc hắn chuẩn bị xoay người lại, Smith tiên sinh đồng tử đột nhiên co rút, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ kinh hoàng, lớn tiếng kêu thét lên. Alan, Alan trông có vẻ rất kỳ quái. A Trương tiên sinh, lập tức tránh xa về phía sau. Tránh xa về phía sau A chuyện tiên y, Trương Văn Trọng cũng không theo lời Smith tiên sinh nói tránh xa về phía sau, mà là lấy tốc độ cực nhanh xoay người xông thẳng lên phía trước. Alan Smith vốn là đang khôi phục lại về trạng thái bình thường, dị biến đột nhiên phát sinh, hắn lúc này hai con mắt đỏ bừng, trong miệng răng nanh quỷ hút máu nhọn hoắc kinh dị, dung mạo ẩn hiện huyết sắc quỷ dị. Đang từ trong hỗn độn lô nhảy ra, bồ về phía Trương Văn Trọng muốn cắn hút máu tươi của tên nhân loại đứng trước mặt này. Nhưng hỗn độn lô nào phải là đỉnh lô bình thường, nó chính là một kiện pháp khí nhị phẩm cực hiếm trong trời đất đã hấp thu thiên địa linh khí qua muôn vàn tuế nguyệt. Mà Alan Smith hiện tại đã hóa thành ma quỷ hút máu tàn ác nên hỗn độn lô lập tức tự động khắc chế, giam cầm hắn vào trong. Với lực lượng nhỏ bé của hắn căn bản không thể thoát khỏi thần vật của trời đất như hỗn độn lô được. Nhưng vì Trương Văn Trọng đang đứng ở cạnh hỗn độn lô cho nên thiếu chút nữa đã bị Alan Smith đột nhiên vồ tới bắt được. Hả, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng đầu tiên sững sờ, sau đó rất nhanh chợt hiểu rõ mọi chuyện. Đây là huyết mạch quỷ hút máu trong cơ thể Alan Smith không cam lòng cứ như vậy mà bị tiêu vong, cho nên. Hồi quang phản chiếu, ý đồ phản kích kịch liệt một lần cuối cùng. Biến cố đột nhiên xuất hiện này, làm cho mọi chuyện vốn đang phát triển theo hướng tốt đẹp, lại đột nhiên trở nên hiểm họa trùng trùng. Nếu như xử lý không tốt công dụng trị liệu trước kia hoàn toàn đổ sông đổ biển, Alan Smith cuối cùng cũng sa vào gông cùm làm quỷ hút máu suốt đời. Trước thời khắc kịch biến mấu chốt này, Trương Văn Trọng cũng bất chấp những cái khác. Hắn cắn nát đầu lưỡi của mình ra, ngậm một ngụm tiên huyết nóng hổi, hương về Alan Smith. Phốc, một tiếng phun đến trên cả người hắn. Chỗ máu tươi đầu lưỡi trên người nhân loại chính là vật thuần dương chí cương, đối với âm tà yêu vật có lực sát thương cực lớn. Mà máu tươi đầu lưỡi Trương Văn Trọng không chỉ là vật thuần dương chí cương, còn chính là tiên huyết chứa tiên linh chi khí tinh thuần thần thánh. Giờ phút này Alan Smith phát cuồng hóa quỷ hút máu tàn ác, nhưng căn bản vẫn không ngăn cản nỗi khí tức thần thánh tinh thuần trong máu tươi đầu lưỡi của Trương Văn Trọng phun ra, hắn lập tức kêu la thảm thiết cực kỳ thống khổ thê lương. Nhân cơ hội này, Trương Văn Trọng lập tức đem ngón trỏ tay phải cắn nát tiếp, sau đó hướng mi tâm Alan Smith đâm mạnh tới vẽ một đồ án nho nhỏ. Máu tươi từ trong vết thương ngón tay trỏ chảy ra kết thành đồ án nho nhỏ bừng sáng trên mi tâm của Alan Smith rồi trở thành một bức đồ án sáng rực cả căn phòng. Trương Văn Trọng lông mày dựng thẳng, trừng mắt nghiêm nghị quát lên. Thuần dương phù phá tà, đồ án phù chú máu tươi trên mi tâm Alan Smith lập tức bạo phát ra huyết sắc quang mang chói rực sáng lòa cả mắt. Alan Smith đang kêu la vô cùng thảm thiết, nháy mắt như đạt đến trạng thái gia tăng gấp 10 lần nữa, đạt đến tầng suất D. C, Ben cực hạn mà con người có thể phát ra. Chuyện tiên y, Trương Văn Trọng lúc này mồ hôi ướt đẫm cả người, lui nhanh về phía sau hai bước, miệng mở to thở hồng hộc. Cái dòng tiên huyết tinh thuần tiên thiên chi khí kia cùng với đạo huyết sắc đồ án. Thuần dương phù phá tà. Hồi nãy không những làm hắn tiêu hao hết chân nguyên còn sót lại trong thân thể, mà còn tiêu hao triệt để hết thể lực của hắn. Alan Smith đến tột cùng là có thể một lần nữa trở về thành nhân loại bình thường, hay sa đọa trở thành quỷ hút máu tàn ác rồi bị huyết sát đồ án thần thánh kia tịnh hóa trở thành cát bụi. Sẽ lập tức biết được rõ ràng sau thời khắc mấu chốt này. Vô luận là Trương Văn Trọng, hay ông bà Smith đều tinh thần căng thẳng như sợi dây đàn, vô cùng khẩn trương chờ đợi kết quả xuất hiện. Đi gì, oa ha ha, hết chương rồi. Gắng đợi hồi sau mới biết rõ được nhá. Cách chương.